Chương 1073, ổ vở gỡ rào. Canh thứ hai đó là bởi vì, hoạt sần tiên sinh QNZ phát hiện xạ tổ xì nhược điểm, cho nên cô ý kéo dài khoảng cách Dương nghe tiếng sau đối hai người giải thích nói. Kỳ thật từ xạ tổ xì sử dụng bú lệ xịt thời điểm liền bại lộ chịp cổ nhược điểm, Dương cùng sạp gì nạ mấy người đều đã nhìn ra, mà hoạt sần tiên sinh làm đạo quán huấn luyện ra không có lý do gì nhìn không ra, Dương tự hỏi nếu như mình là hoạt sần, cũng sẽ dùng phương pháp như vậy vừa mới vẫn tại nói chịp cô bại lộ nhược điểm. Đến cùng là cái gì nhược điểm ai nhìn một phen hay là nhìn không ra. Dương nói chịp cô bại lộ nhược điểm của mình là cái gì nhược điểm. Vừa mới nhìn chỉ là nhìn ra, chịp cô hoàn toàn chính xác bị kiềm chế. Khả năng Dương nói là sự thật, nhưng là bọn hắn nhưng vẫn là nhìn không ra. Nhược điểm liền là xạ tổ xì để 79 số 0 chịp cổ sử dụng bú lệ xịt vì cái gì vừa mới bú lệ xịt nhìn hẳn là không có vấn đề gì mới đúng. Mặc dù tại uy lực bên trên là thua cho mạ nẹt chịp sọc qua vơ, nhưng lại cũng thành công hóa giải mình nguy cơ, so lúc ấy đang cùng Dương luyện tập thời điểm sử dụng tốt hơn nhiều lắm. Mắt vừa mới hỏi xong, may cũng là lập tức hỏi. Đu NGVIA vừa mới không phải sử dụng rất tốt sao? Không, vừa mới cũng không phải là bú lệ xịt uy lực so ra kém, mà là đuổi kịp lần, chỉ cô hay là không có cách nào rất tốt sử dụng bú lệ xịt, mặc dù xạ tổ xỉ đã kịp thời thu hồi, nhưng là hoạt sẩn tiên sinh hẳn là cũng phát hiện mới đúng không sai sử dụng bú lệ xịt liền là chỉ cô nhược điểm, bởi vì chỉ cô bú lệ xịt còn giống như trước đó, sở dĩ may cùng mát nhìn không ra. Là bởi vì vừa mới xạ tổ xỉ thu tay lại kịp thời, chỉ là chỉ cần là đến nhất định trình độ huấn luyện ra cũng nhìn ra được. Cho nên hiện tại, hoạt sần tiên sinh cố ý kéo ra cái xạ tổ xỉ trên tuyến, chính là muốn bức xạ tổ xỉ dùng bú lệ xịt, tốt mượn nhờ chịp cổ còn không có cách nào hoàn toàn nắm giữ bú lệ xịt cái nhược điểm này đến đánh bại chịp cổ. Nói cách khác, hiện tại nếu như xạ tổ xỉ phản kích, bú lệ xịt không có cách nào dây lưng mà nẹt chịp tuyệt chiêu. Nhưng là không phản kích, liền lại bởi vì tránh né về sau thể lực tiêu hao cuối cùng đồng dạng sẽ bị trúng mục tiêu. Trải qua Dương tiểu nói này, hai người rốt cuộc hiểu rõ, mà lúc này ở trong sân xạ tổ xỉ cũng là rất gấp, vừa mới cũng là không có cách nào, lúc đầu cũng nghĩ phải tận lực tránh cho sử dụng bú lệ xịt, mà lại thời điểm về sau, QNZ kịp thời thu hồi chính là vì tránh cho bị nhìn ra đầu mối, không nghĩ tới hay là bị nhìn đi ra. Hiện trong lòng lại là khó xử trong lúc nhất thời không biết muốn làm sao. Ha ha, xạ tổ xì ngươi còn đang làm gì tiếp tục nữa, ngươi sẽ phải thua nha. Bên này chọn lựa nhìn xem xạ tổ xì chịp cổ không ngừng tranh né, cũng là cười lớn nói. Cứ việc trận đấu này để hắn rất tận hứng, bất quá đến cuộc thi đấu này cuối cùng QNZ hay là không thể có chút nhường. Vừa rồi hắn xác thực nhìn ra xạ tổ xì nhược điểm, cho nên liền muốn lợi dụng cái nhược điểm này. Kỳ thật đây không phải cái gì dậu đổ bìm leo cũng không phải hèn hạ, mà là vì để huấn luyện ra nhóm thấy rõ ràng nhược điểm của mình tiến hành sửa lại. Đúng, do dự chỉ sẽ ảnh hưởng ta phán đoán của mình, ta muốn tin tưởng mình bộ kẹ mẩn, chỉ cô sử dụng bú lệ xịt xạ tổ xì liền là xạ tổ xì, mỗi một lần đều sẽ làm ra khiến người ngoài ý cử động, cho dù không biết bú lệ xịt đến cùng có thể lớn bao nhiêu tác dụng giống nhau là không sợ hãi sử dụng. Chị cố nghe tiếng sau QNZ không còn tranh né, trực tiếp phun ra bù lệ xịt đạn bắn ra. Lập tức cùng không trung sọc quả vỡ va chạm vào nhau, hai cái tuyệt chiêu đối kháng lẫn nhau, bù lệ xịt uy lực từ từ đem đánh tới sọc quả vỡ uy lực ngăn cản trở về, bởi vậy có thể thấy được bù lệ xịt uy lực không kém sọc quả vỡ, nhưng là bù lệ xịt khuyết điểm ngay tại ở chị cổ không có cách nào thời gian giải phóng thích, mà nẹt chị QNZ gia tăng điện lực. Song phương lập tức bắt đầu giằng co, nhưng là chịp cổ cũng đã lộ ra lực bất tòng tâm. Phun ra đạn tần suất cùng tốc độ càng ngày càng ít, từ từ bị sọc quả vỡ uy lực cho đè tới, mặc dù chịp cổ ngoan cố chống đỡ lấy, nhưng là giống nhau là không chịu nổi mạ nẹt chịp uy lực. Sau một khắc sọc quả vỡ dòng điện trực tiếp trúng đích chịp cổ, mặc dù là thảo hệ nhưng là giật mình thể lực tiêu hao nhiều như vậy, mà lại lúc trước QNZ bị thương, lại lần nữa bị sọc quả vỡ trúng mục tiêu. Mặc dù hiệu quả không lớn, nhưng lại là phong tỏa chịp cổ động tác. Nhiều lần nhận lấy điện hệ công kích, mặc dù không có lâm vào tê liệt trạng thái, nhưng là chịp cổ thân thể cũng là đã có hơi tê dại, cho nên đang hành động bên trên cũng biến thành tương đối chậm chạp. Huống hồ bây giờ bị sọc quả vỡ công kích tới, cảm giác tê dại càng ngày càng mãnh liệt, mà lúc này đây hoạt sẩn tiên sinh thừa thắng xông lên xem ra là kết thúc. mạ nẹt chịp sử dụng hiệu chặt hở đánh bại nó lôi điện thanh âm lại lần nữa vang lên. Mạ nẹt chịp bên người bao vây lấy kim sắc dòng điện, lấy tốc độ nhanh nhất xông về chịp cổ. Lúc này hành động chậm chạp chịp cổ lại không có năng lực tránh né, trực tiếp bị mạ nẹt chịp hiệu chặt hở trúng đích. Chịp cổ bị đụng bay ra ngoài, ngã trên mặt đất. Đám người thấy thế tất cả giật mình, rõ ràng ngay từ đầu biểu hiện cũng không tệ lắm, chẳng lẽ liền như thế thua. Đáng giận dừng ở đây rồi sao, không chịp cổ cố lên a, đứng lên ngươi có thể. Xạ tổ xì nhìn xem đến cùng chịp cổ trong lòng không cam tâm, đối chịp cổ hô, mà chịp cổ cũng là chống đỡ lấy muốn đứng lên, bất quá rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà, chỉ là dựa vào ý chí lực đang chống đỡ mình mà thôi. Bơ dốc thấy thế sợ xạ tổ xì lại mất lý trí, đứng người lên nói ra. Xạ tổ xì ngươi chờ một chút, lúc này dương lại đưa tay kéo lại bơ dốc. Bờ dọc lo lắng kỳ thật cũng là có đạo lý, bởi vì dù sao lấy trước xạ tổ xỉ chính là cái này tính cách, nhưng là Dương tin tưởng hắn lúc này cũng sẽ không phạm đồng dạng sai lầm, cho nên kéo lại bờ dọc, mà lại hắn có một loại cảm giác rất đặc biệt. Bờ dọc nghi hoặc nhìn Dương, những người khác 2.2 cũng giống như vậy. Dương thấy thế mở miệng nói, thắng bại còn không có hoàn toàn phân ra đến đâu, nhìn xem đi theo Dương dứt lời dưới, cho thấy trong sân chậm rãi đứng dậy chị cổ. Thân thể sắp đứng lúc thức dậy, đồng nhiên một cỗ quang mang từ chịp cổ trên thân xuất hiện, sâu hào quang màu xanh lục lộ ra cực kỳ loa mắt, phát ra tại chịp cổ quanh thân, một màn này để bao quát toàn sẩn ở bên trong tất cả mọi người là cực kỳ kinh ngạc. Mắt hưng phấn hô. Cái kia là chẳng lẽ muốn tiến hóa sao, không phải, cái kia là ổ vở gở rào. Dương thấy thế lại mở miệng cải chính. Không sai, cái kia hào quang màu xanh lục, chính là chịp cổ thảo hệ bổ kẹ mấn đặc tính ổ vở gở rào phát động. Cho nên mới sẽ có loại này hào quang chói sáng. Mắt minh bạch ổ vở gờ rào là chuyện gì xảy ra, nhưng là may thế nhưng là đối cái này nhất khiếu bất thông. Cái gì là ổ vở gờ rào a?